các đại lão đều sùng ta. Chương 161, Tần Ẩn và Lam Cận nắm tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến bãi đỗ xe ngầm của khách sạn, Lam Cận không xuống xe, mà bảo Dung Hoặc đi đến hiện trường buổi họp báo trước. Cô sau đó sẽ tới Đông Hoặc phục tùng mẫu thượng đại nhân an bài, liền cùng mấy anh em đi trước. Lam Cận tựa vào sau lưng ghế, lười biếng đang muốn kéo khóa ba lô ra. Tần Ẩn biết cô muốn ăn đồ ăn vặt, lập tức nhanh tay lẹ mắt lợi dụng thủ thuật che mắt biến ra một gói khoai tây chiên nhập khẩu, đưa cho cô. Ăn đi, ngay sau đó lại biến ra một chai nước ép trái cây tươi, vặn nắp chai mới đưa cho cô. Nước trái cây này là do chính anh vắt. Lam Cận nhìn nước trái cây trong tay, không giống như mua, ánh mắt hơi dừng lại, trong lòng xẹt qua một cảm giác khác thường. Sau này mỗi ngày vắt nước trái cây tươi cho em uống. Ánh mắt Tần Ẩn sùng nịch vô hạn, nói xong lại đưa tay sờ sờ đầu cô, anh phát hiện tật xấu của mình không thể bỏ, cảm giác càng sờ càng nghiện. Tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy? Chỉ muốn theo đuổi tôi thôi sao? Lam Cận nghiêng đầu, thần sắc nghiêm túc nhìn anh hỏi. Không đợi anh trả lời, cô lại âm thầm lẩm bẩm một câu. Nghe nói đàn ông đều là móng heo lớn, lúc đuổi theo phụ nữ tựa như cái gì cũng nguyện ý làm cho cô ấy, chờ đuổi kịp sẽ không biết quý trọng. Những lời này là hệ thống nói cho cô biết, cho nên hại nàng nhanh chóng xuyên thế giới một lần yêu đương cũng chưa từng có qua. Tần Ẩn theo bản năng nhíu mày, không hiểu sao cảm thấy những lời này rất quen tai, chợt vội vàng lắc đầu, ngữ khí không thể nói. Tôi không phải loại người này. Dừng lại, anh nói một cách nghiêm túc, nếu tôi nói tôi luôn cảm thấy kiếp trước của chúng ta là một cặp vợ chồng ân ái. Đời này cũng là nhất định phải ở cùng một chỗ. Đây cũng không phải là vì tán gái mà nói hoa ngôn xảo ngữ, mà là từ sâu trong linh hồn phát ra một loại chân tình thực cảm, thậm chí loại cảm giác này đã càng ngày càng mãnh liệt. Mãnh liệt đến, một khi anh mất cô, anh sẽ không sống được, cũng giống như linh hồn cùng linh hồn va chạm, chỉ cần một bên biến mất, bên kia cũng sẽ hồn phi phách tán. Anh cùng cô nhất định là phải dây dưa cùng một chỗ, ai cũng không dứt bỏ được. Lam Cận không nói gì, chỉ là ánh mắt tối nghĩa nhìn anh trong chốc lát, nhanh chóng che giấu cảm xúc trong mắt, sau đó liền mở cửa xe xuống xe. Hôm nay có chút hạ nhiệt, Lam Cận mặc một chiếc áo hoodie dày một chút, phía dưới phối với quần jean bó sát tôn lên hai chân thẳng tắp mảnh khảnh. Trên đầu trước sau như một đội mũ lưỡi chai, thuận tiện đeo một cặp kính mắt phẳng gọng trong suốt nhìn rất thời trang mới mẻ, hai tay nhét vào trong túi áo khoác bước đi lười biếng đi. Tần Ẩn khóa cửa xe lại, bước nhanh theo tới, bỗng nhiên nói một câu. Tay em có lạnh không? Lam Cận lắc đầu, tay tôi lạnh, đồng thời dứt lời Tần Ẩn đã không còn da không mặt đưa tay trái vào trong túi quần áo của cô, da thịt tay dán sát vào nhau, mắt thường có thể thấy được thân thể hai người giống như bị điện giật khẽ run lên một chút. Thấy cô không có dãy ruột Tần Ẩn liền to gan bao lấy toàn bộ bàn tay lạnh lẽo của cô, trong phút chốc Tần Ẩn híp lại con ngươi dị thường thỏa mãn thở dài một tiếng, phảng phất ngay cả linh hồn cũng chiếm được thăng hoa, có loại cảm giác phiêu phiêu dục tiên. Lam Cận cũng là như thế, đầu óc đột nhiên trống rỗng, khiến cô lâm vào thời gian dài kinh ngạc cùng mê mang. Cảm giác thật quỷ dị, chẳng lẽ là bởi vì là lần đầu tiên cô cùng đàn ông nắm tay nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể không nói, loại cảm giác này quả thật rất tuyệt. Không có cảm thấy rất chật chội sao? Lam Cận dừng bước nhìn thoáng qua túi bị hai tay chống đỡ đến phồng lên, sau đó nhướng mày nhìn về phía nam nhân vẻ mặt xuất thần. Vậy thì lấy ra, Tần Ẩn lấy tay hai người ra khỏi túi, vẫn nắm chặt không buông, tựa như cả đời cũng không định tách ra. Hình như tôi còn chưa đồng ý làm bạn gái anh phải không? Lam Cận tuy rằng hoàn toàn không bài xích bị anh nắm tay, thậm chí thích nói không nên lời, nhưng vẫn phải hỏi rõ ràng. Cô cũng không hy vọng mình không rõ ràng đã bị anh bắt cóc đi. Cách chương.